Binh Vương Triệu Đông, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua cũng đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của người này, anh ta làm sao có thể là đối thủ. Đang nghĩ, bụng dưới bị người một cước, đá trúng, cả người anh ta bay ngược ra, ngã vào bụi cây xanh bên cạnh. Không đợi vệ sĩ Ngụy gia phản ứng lại, Triệu Đông sải bước tiến lên, nắm lấy cổ áo, nâng cả người anh ta lên. Hai chân Ngụy Đông Minh đạp loạn, bên miệng nói tục trên bụng nặng nề trúng một quyền. Anh ta gào thét thành tiếng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Đông tràn đầy hung ác, còn có một sự điên cuồng. Mẹ Nguy xoa xoa cổ tay, trên đó có một vết bóp màu đỏ ửng. Triệu Đông vừa rồi vẫn chưa dùng sức, hơn nửa là do chính bà ta giãy giụa ra. Thật sự là mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, hiếm khi bị người uy hiếp, trong lòng ghi hận Tô Phỉ, đồng thời ý nghĩ muốn tiễn Triệu Đông đi chết trong đầu cũng càng mãnh liệt hơn. Nếu như Triệu Đông vừa rồi phản ứng chậm hơn một chút, bà ta đã sai người chế trụ, ngay cả thủ đoạn trả thù cũng đã nghĩ kỹ, đời này làm cho anh không cách nào xoay người. Hết lần này tới lần khác, đứa con trai tâm can bảo bối bị người ta nhấc lên ở giữa không trung, làm cho tất cả hành động của bà ta đều có cố kỵ. Đồng thời kiêng dè, đối với Triệu Đông cũng càng thêm NSLN không thấu. Một người bình thường căn bản sẽ không để kẻ thấp hèn ở trong lòng, cử chỉ ngôn hành nhìn như lỗ mãng, là ồ hết lần này tới lần khác đều có thể cẩn thận thăm dò trong một cục diện hỗn loạn, mình làm người hưởng. Xem chuyện ngụ ngôn của La Fontaine, ví với việc bất chấp nguy hiểm làm việc cho người khác mà bản thân mình bị mắc lừa không được gì. Lần nữa đánh rắn bảy tấc, chẳng lẽ đều là trùng hợp. Không kịp suy nghĩ kỹ, bà ta lạnh giọng quát lớn. Một đám phế vật còn sừng sốt làm cái gì? Còn không mau cứu thiếu gia xuống. Hôm nay nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ chôn cất tất cả các người. Một đám vệ sĩ không dám lên tiếng, lời nói tuy khó nghe, nhưng đạo lý cũng không phải giả. Hôm nay nếu Ngụy Đông Minh có mệnh hệ gì, tất nhiên kết cục của bảo vệ nhỏ to gan lớn mật kia sẽ thê thảm, những người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng vết xe đổ bày ra trước mắt, bản lĩnh của Triệu Đông cũng là hàng thật giá thật, một đám bọn họ chỉ dám ngọ ai miệng kêu gào, không ai dám tùy tiện tiến lên. Mẹ Nguy tức giận không thôi, oán độc nhìn chằm chằm Tô Phỉ. Còn không mau kêu bảo vệ kia buông con trai tôi xuống, nếu con trai tôi bị thương một sợi tóc, tôi sẽ khiến cho toàn bộ mọi người Tô gia các người xuống địa ngục. Tô Phỉ lạnh lùng nói, dì Ngụy, lời này của bà có chút quá lời rồi. Đúng vậy, tuy rằng Tô thị không tốt nhưng không phải ai cũng có thể đạp lên một cước. Mẹ Nguy trố mắt đứng nhìn, cô dám nói lại lần nữa không? Trước kia Tô Phỉ ở trước mặt bà ta đặc biệt khôn ngoan, bộ dáng con dâu chưa qua cửa, không nói nói đến xong đột ngay cả nói chuyện cũng ôn nhu nói nhỏ. Nhưng từ khi Triệu Đông xuất hiện, cô thật giống như thay đổi thành một người khác. Tính khí ngang ngược, nói chuyện cũng không nể mặt, chống lại bà ta trước mặt mọi người. Chẳng lẽ cô thật sự không sợ Ngụy gia thừa cơ hãm hại? Tô Phỉ chế nhạo, tôi nói lại 10 lần cũng giống như vậy, còn nữa, Triệu Đông không phải người nhà họ Tô, tôi cũng không quản được trên đầu anh ấy. Cách chương.